Song hoa điếm đồng nhân, sương hoa dạ ngâm. Chương 23, góc truyện audio.com. Buổi sáng tốt lành, bị vương không khỏe phá hủy mấy tên kiện long vệ tâm tình đều nặng nề ầm cũng thực lo lắng, ở tầm thất hầu hạ vương thay y phục rửa mặt chải đầu xong, buồn thanh nói. Điện hạ chúng ta mau nhanh trở về kinh thành đi, thỉnh thái y cho ngài nhìn xem. Vương không nói gì, chỉ thuận tay buộc lại đai lưng, nói. Không cần khẩn trương như vậy, có thể là chàng dạ dày có chút không khỏe thôi. Y dương mắt nhìn, thấy em vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình, mỉm cười, nói. Được rồi, ta đã biết. Sau khi hồi cung liền truyền vương thái y giúp ta nhìn xem. Em lúc này mới miễn cưỡng nhoẻn miệng cười. Bởi vì lo lắng thân thể vương không khỏe, nên kiện long vệ cũng không dám chạy quá nhanh, một đường đều là thật cẩn thận. Chạng vạng, bọn họ rốt cuộc về tới kinh thành. Vào hoàng cung, vương vừa mới đổi hảo y phục em đã đem vương thái y gọi tới. Vương từ trong tầm thất đi ra, đã thấy thái y cung kính chờ bên ngoài, không nhịn được chừng mắt liếc Hồng Lân đứng bên cạnh. Điện hạ, giọng nói của em mang theo một tia thúc giục cùng ý tứ làm nũng. Vương bất đắc dĩ ngồi xuống trước mặt thái y, đưa tay để lên nhuyễn. Êm, đệm lót, trải trên bàn, vương thái y cung kính đặt tay xem xét mạch tượng của vương, cẩn thận trần mạch một tay vuốt vuốt râu chính mình. Qua một lát lâu sau, vương thái y nói, điện hạ phiền toái ngài đổi tay kia. Vương thu hồi tay phải, lại đặt tay trái lên. Vương thái y cẩn thận chẩn đoán sau một lúc lâu, giữa chừng cẩn thận dương mắt nhìn vương hai lần, rốt cuộc chậm rãi nói. Thân thể điện hạ không có gì đáng ngại, đại thể là do thời tiết quá nóng, có thử khí chi tưởng. Ây nóng trong người, chàng dạ dày không khỏe. Vi thần cấp điện hạ khai mấy phúc, hang, thanh nhiệt khứ hỏa dược điều trị một chút liền hảo. Vương gật gật đầu, không nói gì, chính là thu hồi thủ vãn hạ. Kéo xuống, tay áo, vương thái y thu thập hảo vài thứ, định đứng dậy cáo lui, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói. Điện hạ, vương hậu nương nương gần đây tâm tình bất ổn, trong người bực tức nội phủ. Cơ quan nội tạng, tích tụ trường kỳ, lâu dài, e rằng đối thai nhi không tốt. Điện hạ, sắc mặt vương đột nhiên khẽ biến, cắt ngang lời thái y. Đã biết, ngươi lui xuống đi, vương thái y sửng sốt, vội vàng khom người cáo lui. Vương có chút bất an nhìn về phía Hồng Lân, lại thấy Hồng Lân tựa hồ có chút sững sờ. Đúng rồi, khi y tuyên bố việc vương hậu có thai, đúng lúc Hồng Lân ly kinh truy đuổi thích khách cũng không biết. Mà chính mình vẫn không có cùng hắn nói, không biết hắn. Hồng Lân, vương có chút lo lắng bất an kêu, em phục hồi tinh thần lại, nói. Vương hậu nương nương mang thai. Ách, đúng vậy, em dừng một chút cúi đầu nói. Chúc mừng điện hạ, kỳ thật hắn đã sớm biết. Không, phải nói là Hồng Lân sớm biết rằng vương hậu mang thai, ngay buổi tối ngày chính mình xuyên qua mà đến, thị nữ nhu hương của vương hậu đã lẻn đến gặp hắn. Bất quá vương cũng không biết Hồng Lân đã biết chuyện, cho nên lúc này biểu hiện của em vừa đúng mức. Vương ừ một tiếng, không nói gì. Hai người nhất thời đều có chút xấu hổ cùng trầm mặc tựa hồ ai cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo. Sau một lúc lâu, vẫn là em mở miệng trước. Hắn cười cười nói, thái y nói điện hạ chỉ có chút tử khí chi tượng, dạ dày không khỏe, hoàn hảo không có đại sự. Chuyện lớn, vương giống như tìm được lối thoát, nhẹ nhàng thở hắt ra, cũng mỉm cười nói. Đúng vậy, góc truyện audio.com, chấm đã sớm nói qua, là ngươi quá lo lắng đi. Hai người đều không nói đến chuyện của vương hậu, bắt đầu thảo luận sự kiện ám sát lần trước. Kỳ thật việc đó đã muốn tra ra manh mối, nhưng là kinh nguyên quân ở nguyên triều, không thể làm gì được hắn. Mà trong triều nguyên bản các cựu thần ủng hộ hắn, dưới sự áp bách của vương cùng tin tức vương hậu mang thai, cũng đều trở nên an phận. Chính là về phía võ tướng, bên trong thực có thể còn có người ủng hộ kinh nguyên quân, nhưng là người đó che giấu quá sâu, đến nay vẫn không thể tra ra. Vương nói, chuyện này trước hết nên chấm dứt đi, nếu tiếp tục tra xét trong triều đại thần bất an, lòng người tự động ngược lại không ổn. Em cũng là nghĩ như vậy, đáp, đúng vậy, vương lặng lặng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói. Hồng Lân a, ngươi nói như thế nào mới có thể đem quân quyền trong triều thu hồi được? Em sửng sốt ngây người. Này vẫn là lần đầu tiên vương mở miệng hướng hắn hỏi ý kiến việc triều đình. Trước giờ vương chuyên quyền độc đoán, tuy rằng thực tin tưởng Hồng Lân, nhưng chưa bao giờ cùng hắn thương lượng việc triều đình. Đại khái cũng là khi đó Hồng Lân không quá quan tâm đến, một lòng lấy việc an nguy của vương cùng mệnh lệnh vi chủ tâm. Việc chính, em chần chờ một chút lấy thái độ làm người cùng tính cách của Hồng Lân hồi đáp. Điện hạ thực khó xử sao, ta không hiểu lắm những việc này, chỉ sợ không thể giúp ngài phân ưu. San sẻ, trong mắt vương toát ra một tia nhàn nhạt thất vọng, bất quá lại trấn an mỉm cười nói. Chấm chính là tùy tiện hỏi thôi, không cần để ở trong lòng. Ngươi đã muốn giúp chấm phân ưu rất nhiều, trở về hoàng cung, vương tự xưng lại biến trở về. Chấm, em cũng đổi thành kính ngữ, nơi trốn vẫn là phải chú ý lẫn nhau thân phận cùng lễ tiết. Em xuất thân từ chính trị thế gia ở tương lai thế giới, tuy rằng từ nhỏ đối với chính trị thứ này đã không quá yêu thích nhưng rốt cuộc vẫn là xuất thân thế gia, nhĩ nhu mục nhiễm. Mưa dầm thấm đất lại vượt qua vương kỳ mấy vạn năm tri thức cùng kinh nghiệm, đối với chuyện như thế nào thu hồi quân quyền, vẫn là có biện pháp. Chính là hắn không dám mở miệng, thứ nhất sợ sẽ làm cho vương hoài nghi, dù sao học thức cùng tính cách so với Hồng Lân trước kia có chút chênh lệch. Thứ hai, chính là đối vương vẫn có điều cố kỵ. E dè, vương là người, bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên độc chiếm dục cùng khống chế dục đều thập phần mãnh liệt, không cho phép người khác chống lại. Mà đối với Hồng Lân này trầm biên nhân, người ngủ cạnh bên, vương tuy rằng thập phần sủng ái thiên vị, trước giờ cũng rất ít để hắn nhúng tay vào chính sự. Đại khái cũng là xuất phát từ ý niệm bảo hộ Hồng Lân không bị công kích nhưng không hẳn là không có một tia ý tứ phòng bị. Vương là người đa nghi như vậy, cho dù là tâm ái chi nhân. Người yêu, y cũng phải cẩn thận xem chừng. Em không nghĩ trong lúc hai người vẫn chưa tạo được mối quan hệ tin tưởng nhau không gì có thể phá nổi lại tùy tiện thay đổi tình thế. Vương Thái Y rời khỏi tầm cung của Vương, đi vào Thái Y viện, vài tên Thái Y luân chỉ. Trực ban, cùng lão chào hỏi, lão tự hồ đều không có nghe thấy, cắm đầu đi thẳng vào phòng của chính mình. Đồ đệ của lão đang phân loại dược liệu thấy lão tiến vào, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương Thái Y thanh âm có chút dồn dập nói. Nhanh lên, đem tất cả y thư của Thái Y viện toàn bộ đều đưa đến cho ta. Đồ đệ giật mình nói. Lão sư, góc chuyện audio.com. Vương Thái Y tức giận nói. Còn ở nơi này sửng sốt làm cái gì? Không nghe thấy ta nói sao? Đi nhanh đi, đồ đệ sợ hãi nói. Toàn bộ sao ạ, toàn bộ. Ngữ khí của Vương Thái Y thập phần cương quyết ẩn chứa bên trong một tia kích động không thể kiềm nén. Vương dùng xong dược vật. Thuốc, điều trị của Vương Thái Y khai, hiệu quả cũng không lớn, mấy ngày nay vẫn thường xuyên buồn nôn khó chịu. Y cảm thấy được chính mình như vậy thật khó coi chẳng ra làm sao cả, vì tôn nghiêm cùng hình tượng của Vương thất cho nên luôn cố nén, khẩu vị càng thêm bất hảo. Buổi sáng ngày hôm đó em bị một trận thanh âm nôn khan đánh thức, xoay người ngồi dậy, thấy Vương dựa vào tháp biên chật vật nôn, trên mặt đất tất cả đều là dịch dạ dày. Điện hạ, em lo lắng giúp hắn vỗ vỗ lưng, nói, như thế nào lại nôn? Vương ôm ngực vô lực dựa vào bên giường, nói. Đánh thức ngươi, em lấy một khối phương khăn đến, giúp y lau khô môi cùng ngón tay, nói. Nhượng Vương Thái Y lại thay đổi phương thuốc thử xem, như thế nào vẫn không thấy hảo. Vương đứng dậy, nói. Được rồi, gần nhất chính là buổi sáng quá khó chịu thôi. Nhưng ngài đều không ăn uống gì, không thể tiếp tục như vậy. Vương đứng thẳng dậy, nói. Nhượng Hoàng nội cung gọi người tới thu thập một chút chấm phải thượng triều. Em có chút tức giận kêu, điện hạ, vương quay đầu đối hắn cười cười, nói, ta biết rồi, ta sẽ truyền thái y đến xem lần nữa. Nói xong y dừng một chút thấp giọng nói, hôm nay hạ triều ta phải đến gặp vương hậu, khách trương.